Chương 1. 429 thắng bại đã phân. Đại nhân, cần phải dịu ngươi trở về Khâu Ba viện Lưu Dị Chi thấp giọng hỏi. Đã cái kia gọi Huệ An nữ nhân nói rõ đã là phế cờ một viên, bọn họ cũng không cần phải lại tiếp tục xem tiếp. Lưu Dị Chi ánh mắt lại y y nguyên chăm chú nhìn trên lôi đài tiểu mục, thấp giọng buồn bực khục vài tiếng, ánh mắt bên trong mang có mấy phần suy đoán cùng không hiểu. Thật không nghĩ tới, hạ giới trong tinh vực một cái tư không tinh nhỏ đại lục ở bên trên, QNZ có cao minh như thế huyền kỹ. Lưu Dị Chi tự lẩm bẩm một tiếng, nhìn chằm chằm trên lôi đài hai người, trong mắt có một chút nhàn nhạt do dự. Này được cho cái gì, tại chúng ta Thuận Thiên Phủ bên trong, như loại này cấp tờ hờ ập tờ trung cấp huyền kỹ, đánh giá bó lớn chính là. Khâu Ba một mặt khinh thường nói. Cấp tờ hờ ập tờ trung cấp huyền kỹ. Lưu Dị Chi bật cười một tiếng, Khâu Ba, ngươi cùng ở bên cạnh ta lâu như vậy, ánh mắt lại càng ngày càng không song. Khâu Ba sửng sốt một chút, loại này dùng phổ thông cung tiễn sử dụng ra huyền kỹ, có thế cao minh đi nơi nào dùng phổ thông cung tiễn bắn ra, lại có thể đem một tên 10 cấp huyền sư cùng tà thể sư dạng dung hợp phá diệt, đây mới là thử huyền kỹ chô đáng sợ. Lưu Dị Chi thế nhưng là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, Huệ An bây giờ thân thể, đều bị bao. Khỏa tại cái kia cây khô kén bên trong, nguyên bản trừ phần cổ trở lên, là không có chút nào sơ hở. Khâu Ba, tại kiều gia tiểu cô nương trong mắt, cái kia chúng ta cho rằng không có chút nào sơ hở tà thực dạng dung hợp, lại khắp nơi đều là sơ hở. A Lưu Dị Chi cảm khái một câu, nếu không, nàng sao lại mũi tên đều có thể bắn trúng Huệ An yếu hại, đồng thời dẫn bạo loại này bạo liệt mũi tên về sau, Huệ An ha có thể có đường sống. Lúc này, trên lôi đài Huệ An quận chúa đã đi vào tự chịu diệt vong con đường. Nàng hoảng sợ cúi đầu, nhìn xem chính mình khỏa thành dạng kén cây khô thân thể, ngay tại tư nở dê tờ ơ cờ bạo liệt, trên mặt đất đã hiện lên một tầng thật dày khô đằng đoạn mục, bề ngoài tầng kia kén bong ra từng mảng về sau, bên trong thân thể quả nhiên là thủng trăm ngàn lỗ, khủng bố vạn phần. Tê Hà cốc cốc Chu Kiên Trì nhảy lên kia phiến đầy đất bừa bộn lôi đài, đầu tiên là không phản bác được nhìn qua đứng tại bên lôi đài thượng tiểu mục một chút, lập tức mới thở dài. Đi đến kiểu một bên người, chuyển hướng phía dưới lôi đài tuyên bố nói, này trận đấu, thần thủy tông đệ tử kiểu một thắng. Hắn quay đầu nhìn kia trên mặt đất máu thịt bè bét thứ gì một chút, lắc đầu, thầm nghĩ này quỷ môn nữ đệ tử chỉ sợ là không sống được. Đám người nghe xong Tê Hà Cốc Cốc Chu tuyên bố, ngu ngơ mấy giây, tiếp theo mới giống như là tỉnh táo lại, toàn trường buộc phát ra một trận làm ồn tiếng. Trong đó xen lẫn quỷ môn đệ tử gầm thét, cùng với thần thủy tông các đệ tử tiếng khen. Quả nhiên là tạp nhạp vô cùng. Tiêu Mục Diện không biểu lộ hướng dưới lôi đài nhảy một cái, trực tiếp hướng bản thân tông môn phương hướng đi đến, trên đường đi làm như không thấy quỷ môn đệ tử nhìn chằm chằm ánh mắt. Không có người biết, nàng tấm kia mặt đơ hạ, lúc này tâm tình cũng có chút nho nhỏ chấn động. Loại này bạo liệt tiên kỹ, chính là nàng từ phân thần ghi chép kỹ thiên bên trong học tập mà đến, nói thật nàng đến bây giờ đều không có hiểu rõ phân thần ghi chép đến cùng là bực nào cấp huyền kỹ. Nhưng bây giờ nhìn tới tựa hồ thực sự không quá đơn giản, kêu bản nàng từ thính phong các bên trong sách đi ra sách nát, một bản chết sống đều muốn đi theo nàng sách nát, kể từ nó hiển lộ chân thân, tự mình bay vào nàng chi huyên về sau, nàng liền cảm thấy này sách nát không quá đơn giản, bây giờ xem. Ra, càng thêm không đơn giản nha. Kỹ thiên bên trong tùy tiện một loại tài mọn pháp, liền có thể bắn nổ Huệ An trên danh nghĩa cường đại dạng dung hợp tiểu một hơi bỗng nhiên bữa xuống bước chân. Có chút ghé mắt nghiêng quay đầu đi.